Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 229, khai chiến. Xanh thẳm bầu trời, một cỗ tài liệu thi vị mặn gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Thái dương cũng không chướng mắt, chỉ bất quá xa xa địa phương, nhất đại khối hắc sắc bầu trời. Nồng vụ bao phủ cự đại hòn đảo, có chút sát phong cảnh. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt một cái cầu tàu, phía trên có một cỗ du thuyền, cùng bên cạnh có ưỡn một cái chuyển luân súng máy. Đi đi qua sau lập tức liền xuất hiện súng máy tham số. Phòng ngự giả hình, tự động, có được cấp E sắc bén tốc độ lắp đạn lượng 999 bổ sung thời gian 10 phút tổn hại tốc độ 10-14. Mắt nhìn qua, đây là một cái hình tròn tiểu đảo. Sau lưng có một tòa như là pháo đài đồng dạng công trình kiến trúc. Tầng tầng điệp ra, tầng đại khái 500 mét vuông khoảng chừng. Tổng cộng có 4 tầng. Mỗi một tầng đều sẽ dần dần co lại nhỏ một chút. Tầng trên cùng mới có một môn đại pháo. Loại này phòng ngự giả tự động hình súng máy. Lớn nhất khoảng cách đoán chừng liền 500 gạo. Hắn công hội người tới gần liền sẽ công kích. 1 km² trên đảo nhỏ. Tổng cộng có 10 thật sớm súng máy, một môn đại pháo, tiêu diệt giả hình, tự động, có được phạm vi 50 bên trong cấp E sắc bén tốc độ. 100 mét lấy ngoại thương hại giảm phân nửa lắp đạn lượng 10 bổ sung thời gian 10 phút tổn hại tốc độ. 202 linh, nhìn tạm thời không cần lo lắng cơ vấn đề. Liễu ngải ngải bò lên trên tầng 4 sân thượng, Đằng Vân Phi điểm gật đầu, nói chuyện bên trong hút thuốc. Phía dưới 500 bình 4 tầng công trình kiến trúc, vừa vặn liền có 100 cái tiểu hình gian phòng. Trong mỗi cái phòng đều có tủ lạnh. Đằng Vân Phi mở ra nhìn qua, thực vật số lượng nhiều khái cũng là 100 người với ăn 3 thiên phú lượng. Cùng nước, đã tạm thời không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Hắn xuất ra ống nhòm, nhìn qua, đoạt mệnh đảo nửa bộ phận trên tại mê vụ bao phủ bên trong. Nửa phần dưới có thể trông giữ nhất thanh nhị sở. Chính đối diện chính là một cái lõm hình hải vịnh, cùng dốc đứng mà lên vách đá. Mặc dù trông giữ không rõ ràng lắm, chẳng những nhìn thấy hải vịnh trung gian có một cái thuyền có thể lái vào mặt biển động quật. Nơi này thẳng tắp khoảng cách 3 công bên trong nhiều, mà hai bên trái phải cùng mặt khác 2 cái công hội cách ly đô là 2 công bên trong nhiều. Đối phương công tới lời nói, cũng liền hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Chẳng những muốn đối diện với mấy cái này vòng xoay súng máy, cơ vấn đề an toàn tạm thời không cần lo lắng. Dưới có một cái depot, có thể cho trước mắt tiểu hình du thuyền cố lên. Nhìn quanh hai bên, bên trái thể năng vô hạn cơ bên trên đã dâng lên khói bếp. Tại cơ bên ngoài có một cái nhà lều, nấu cơm dùng dụng cụ đồ gia vị đầy đủ mọi thứ. Mà tàu thuyền số lượng cũng là căn cứ công hội có được nhân số điều chỉnh. Bởi vì bọn họ chỉ có 3 người, cho nên chỉ có một chiếc tiểu hình du thuyền. Đây là bọn họ dựa vào sinh tồn công cụ, cần đi tới đi lui hải đảo. Nơi xa đông bắc trên mặt biển đại lượng loại này du thuyền đã bắt đầu hướng trước mắt tòa thấu một. Cỗ quỷ dị khí tức, trên nửa đoạn cho khói đen che phủ cự đại hòn đảo. Vũ khí trang bị đồ vật giới diện đã hoàn toàn cho khóa chặt. Tín ngưỡng tệ cũng một dạng không thể dùng. Hiện tại chỉ có thể lên đảo. Mang lên đôi thiên phú thực vật. Bên trái thể năng vô hạn công hội đã giá 2 chiếc du thuyền lái về phía đoạt mệnh đảo. Nhìn bọn họ vừa tiến đến tìm tới thực vật liền bắt đầu chuẩn bị. Đằng Vân Phi tiếp tục xem hướng đông bắc phương một gieo giống vị trí địa phương. Đó là cách đại hình hòn đảo gần đây địa phương, miếng băng mỏng công hội chỗ, có ưu tiên quyền lựa chọn công hội đều tận lực tránh đi miếng băng mỏng. Dù sao bọn họ công hội nhân số là nhiều nhất, Long Nguyên công hội liền láng giềng miếng băng mỏng. Tại chính Bắc Phương, bọn họ hiện tại chỉ sợ là khó làm nhất, dù sao chết một cái tương đương chết 3.14 cái. Ha ha! Muốn dựa vào nhân số đến chiến thắng phương pháp thế nhưng là không làm được. Liễu ngải ngải ta, tiếu, Đằng Vân Phi buông xuống ống nhòm, cuốn lên ngọc thủ thêu. Phía dưới lộ ra hắc sắc quần áo bó sát người buộc. Loại này theo thần ma cửa hàng tạp vật bên trong mua sắm y phục là có thể sử dụng. Ta làm điểm thuận tiện mang theo. Có chút vị vừa ăn đủ no. Chúng ta liền lên đảo đi. Lúc này ở miếng băng mỏng Kiri. 300 nhiều người đều tại cơ công trình kiến trúc phía trước. Xem ở lầu 2 trước ngồi công hội những người quản lý. Hội trưởng Văn Thiểu còn tại trầm tư. Một cỗ bất an tâm tình đã tràn ngập tại công hội bên trong. Gần 30 chiếc tiểu hình du thuyền liền dừng sát ở hòn đảo Chu Vi. Văn Thiểu bên cạnh một cái thân hình gầy gò. Tóc ngắn nam nhân đang ghé vào bên trên. Họa sơ đồ phác thảo. Làm một loại nào đó tính toán. Ai đi tĩnh mịch, mỏng băng phó hội trưởng. Cùng Văn Thiểu là bạn thân. Đôi người theo còn không biết nói chuyện thời điểm liền nhận biết. A Văn, căn cứ kết quả tính toán. Nhiều nhất phái 10 người ra ngoài. Liền từ ta đến mang đội. Chọn lựa 10 cái trong công hội có thực lực người qua. Người chỉ cần chờ ở chỗ này. Hảo hữu cùng công hội trò chuyện công năng đều có thể dùng. Ta hội tùy thời đem biết rõ tình báo truyền về. Người bắt đầu chế định kế hoạch. Văn Thiểu điểm gật đầu. A Đức cầm một bình bia. Cùng một chút ăn. Chuyển một cái ghế tọa hạ tự lo ăn. Lập tức liền có người bất mãn. Bởi vì thực vật nhiều nhất với nơi này 300 nhiều người ăn 2 ngày mà hắn vậy mà tại không có hội. Trưởng mệnh lệnh dưới một mình ăn. Một trận tiếng ồn ào truyền vào Văn Thiểu trong lỗ tai. Hắn nhăn mi đầu nhìn qua. A Đức, xin ngươi tuân thủ thân là người lớn nhất cơ bản. Thiếu cùng ta nói nhảm Văn Thiểu. Ăn no để cho ta lên đảo. Ta buổi sáng thế nhưng là tại trong lúc ngủ mơ liền cho truyền tống tới. Còn cái gì cũng chưa ăn. Tĩnh mịch mỉm cười giữ chặt Văn Thiểu. Lắc đầu, Văn Thiểu hô một tiếng về sau. Hạng A Đức một chút công hội thành viên tản ra. Hắn lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đợi chút nữa liền để ta mang cái này ngu ngốc đi lên tốt. Mặc dù là cái ngu ngốc, chẳng những thực lực hay là có. Nếu có cái gì vạn nhất lời nói, ta là sẽ không do dự. Tĩnh mịch nói trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Văn Thiểu mỉm cười điểm gật đầu. Giao cho ngươi ta cứ yên tâm. A Đức, ngươi cái này đan tế bảo ngu ngốc. Nghe kỹ cho ta đợi chút nữa từ tĩnh mịch dẫn đội lên đảo. Nếu như ngươi một mình hành động lời nói. Có thể chớ trách chúng ta không khách khí. A Đức đứng dậy. Ùng ục uống hết trong bình bia. Liếm liếm môi. Cười. Biết rõ. Ta bất quá là đi lên vận động một chút mà nếu như có thể tìm tới này quái vật lời nói. Có thể cho phép ta động thủ đâu. Đương nhiên, Văn Thiểu lạnh lùng chằm chằm mặt phía nam. Hai chiếc tiểu hình du thuyền tại lõm hình hải giác bên trái một khối nham thạch đằng sau dừng lại. Hai chiếc du thuyền bên trên tổng cộng 16 người. Phía trên mỗi một người đơn độc đều là một đám quần thể thao ngắn. Vận động sam, cơ địa nổi bật. Bên trong làn da ngăm đen nhìn nhất là cường tráng một cái da hòa. Lưu đầu đinh, phía trên trói một khối hấp mồ hôi mang. Ai đi khối thịt, bên cạnh một cái vóc người đối với đám này cơ địa mãnh nam mà nói. Hơi gầy gò một chút, tướng mạo anh tuấn da thịt lược bạch nam nhân. Ai đi kích thích tố bạo phát, thật muốn động thủ. Khối thịt hỏi một câu, kích thích tố bạo phát ân một tiếng điểm gật đầu. Ta cảm thấy lần này khó khăn nhất làm hay là này quái vật. Cách chúng ta gần như vậy. Coi như giết không chết bọn họ. Chí ít cũng phải hủy đi bọn họ thuyền. Người vừa mới cũng nhìn thấy a. Bọn họ chỉ có một chiếc thuyền. Khối thịt điểm gật đầu. Nhãn thần ngưng trọng chằm chằm trách đối diện hòn đảo. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải bọn họ theo chính diện tới là vô pháp nhìn thấy bọn họ bên này. Bọn họ dự định khởi xướng đột nhiên tập kích. Hai chiếc cano trực tiếp bọc đánh qua. Răng rắc một tiếng. Khối thịt xuất ra một cái APG. Có được cấp E sắc bén tốc độ. Lắp đạn lượng 3 phát. Bên người một chút thành viên cũng xuất ra lưu đạn thương cùng APG. Kích thích tố bạo phát làm theo xuất ra một thanh lấp lóe hỏa diễm quang mang cung tiễn. Trên sống lưng thêm một cái ống tên. Nghe kỹ. Mục tiêu là bọn họ thuyền. Gần thời điểm liền công kích. Đừng có bất cứ chút do dự nào. Đừng nghĩ cùng bọn họ cứng đối cứng. Căn cứ tình báo này nữ nhân trong tay phủ đầu. Là có được cấp D sắc bén tốc độ. không có 20 độ cứng trở lên trang bị, sẽ cho trực tiếp bổ ra trang bị làm bị thương. Cùng này nô lệ, hẳn là cũng có được cái gì vũ khí. Còn có cũng là này quái vật. Dù sao bọn họ thu hoạch được lần trước hoạt động quán quân. Kích thích tố bạo phát nói. Tất cả mọi người điểm gật đầu. Càng cường đại địch nhân, càng là một bắt đầu liền sẽ biết cho chí mạng đà kích. Đây là kích thích tố bạo phát hiện tại cân nhắc. Coi như nỗ lực mấy cái người tánh mạng làm đại giới. Cũng đáng, chỉ cần tổn hại bọn họ thuyền. Đến lúc đó bọn họ cơ. Không người ngồi chờ lời nói. Muốn giải quyết loại kia pháo đài. Quá mức nhẹ nhõm. Không có thuyền bọn họ liền chờ hướng mất đi lực cơ động. Hội lâm vào mệt mỏi trạng thái. Cuối cùng chuẩn bị hoàn tất. Ba người đôi thiên phú lượng thức ăn nước uống. Đằng Vân Phi khởi động tiểu hình du thuyền. Bắt đầu hướng đối diện hòn đảo chạy tới. Bên trái thể năng vô hạn công hội đã ra ngoài có một hồi. Phía bên phải xe ủi đất lúc này cũng bắt đầu phái ra ba chiếc du thuyền chậm chạp xuất phát. Đằng Vân Phi lúc này lo lắng là bên trái thể năng vô hạn công hội. Nhìn bọn họ Kiri còn có lưu người. Lại thời điểm này nhân số càng nhiều công hội càng sẽ không lựa chọn công kích đối phương cơ loại. Này bốc lên tiến hành vì phản mà chính là những người đó cân nhắc thiếu công hội. Mà lúc này điều kiện cũng phù hợp đằng Vân Phi phỏng đoán. Bọn họ là nhân số ít nhất công hội. Nhân số thứ hai thiếu công hội thể năng vô hạn liền tại bọn họ bên cạnh. Bên trái công hội là hoàn toàn có tư bản nếm thử công kích đối phương cơ. Cho nên đằng Vân Phi điều khiển du thuyền tốc độ rất chậm. Sở Mộng đã đứng tại thuyền trên đỉnh. Nhìn xem mã biểu. Cùng thao túng sau cảm giác. Loại này tiểu hình du thuyền lớn nhất tốc độ hẳn là có thể đạt tới mỗi giờ 130 đến 150 cây số. Hắn xem như thở phào. Chỉ bất quá muốn đạt tới loại này cực tốc. Tại dạng này lưu động trên mặt biển có độ khó khăn. Cần đối hải lưu quen thuộc. Đằng Vân Phi bắt đầu quan sát mặt biển tới. Chỉ toàn lực ra nhanh lời nói. Đến đối diện hòn đảo. Nhiều nhất 3 phút đồng hồ liền có thể. Đằng Vân Phi đem tốc độ chậm dần bảo trì tại 30 km/h đều đặn nhanh tiến lên. Ba công bên trong nhiều khoảng cách cần hơn 10 phút. Dần dần đã có thể nhìn thấy trước mắt lõm hình hải vịnh. Cái kia trên mặt biển động quật đại khái 6-7 mét cao. Dài hơn 10 thước. Có thể cung cấp du thuyền tiến vào. Vân Phi, địch nhân, Sở Mộng kêu sợ hãi. Đằng Vân Phi nhìn qua. Ở bên trái địa phương. Hai chiếc tiểu hình du thuyền đã hướng hắn xông lại. Tốc độ càng cực nhanh. Đối phương đã thêm túc mã lực. Mà mục tiêu đã rất rõ ràng. Là bọn họ dựa vào sinh tồn thuyền. Đằng Vân Phi trên mặt nụ cười biến mất. Liễu Ngải Ngải một mặt phẫn nộ xuất ra vũ khí đến. Đã có thể thấy rõ ràng. Đối phương cầm đều là viễn trình trọng hình vũ khí. Có APG, hà gầy thương, súng bắn tỉa, trọng súng máy. Cùng cung nỗ, đã các ngươi muốn khai chiến lời nói. Ta liền không khách khí. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh chằm chằm trước mắt ra hỏa. Lớn tiếng hô, ngồi vững vàng, muốn bánh lái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.